Thần nông tiểu y tiên, chương 368, điểm kim chi chỉ cứu lương phi mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô ô ô liên tục còi báo động, giống như quỷ khóc bình thường lướt vang ở lương phi trong tai. Lương phi trong tay nắm chặt cây kéo, chờ quả bom lên kim chỉ dây nhanh chóng lưu chuyển hắn lại cho Thẩm Hinh bọn họ lấy đủ thoát đi thời gian. Không tới mấy giây cuối cùng, hắn là sẽ không đường đột cắt tuyến. Hiện tại, quả bom bên dưới có Hồng Hoàng làm ba cái tuyến, đừng nói là lương phi như vậy đối với quả bom một chữ cũng không biết người đến cắt tuyến, coi như là có kinh nghiệm phong phú hủy đi đạn chuyên gia, cũng không dám tùy tiện động cây kéo. Mắt thấy thời gian tại một giây giây mà trôi qua, lương phi chỉ cảm thấy này giây phút ở giữa, tánh mạng mình phảng phất như bị tử thần thật chặt bóp lại bình thường ở nơi này sinh tử một đường ở giữa, khiến hắn khó mà làm ra lựa chọn cuối cùng. Làm sao bây giờ, đến cùng cắt kia căn, lương phi đương nhiên rất rõ pháp kính phong giảo hoạt, hắn nếu cho mình xuống lớn như vậy một cái bộ, trước mắt cái này liền tuyệt đối không phải là cái bình thường quả bom. Đã như vậy, chính mình vô luận cắt kia căn tuyến, tựa hồ cũng sẽ không có kết quả tốt. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, trong lúc nhất thời, lương phi trong đầu óc loạn lấy một đoàn, vô số thanh âm, phảng như chuông báo tử bình thường gõ vang tại hắn trong lòng. Mắt thấy liền chỉ có 5 giây, quả bom liền muốn nổ. 5 giây, có lẽ, cái này chẳng qua chỉ là một cái hô hấp ở giữa sự tình. Nhưng này, lại có thể quyết định lương phi sinh tử. Làm sao bây giờ, vào giờ khắc này, lương phi trong lòng chợt bài không rồi hết thảy ý tưởng, bản tự ngổn ngang tâm thần đột nhiên yên tĩnh lại. Càng là tại như thế đồng thời, trong đầu né qua một đạo điện niệm. Không tệ, chính mình dị năng, điểm kim chi chỉ. Không kịp nghĩ kỹ, lương phi chợt ngưng thần tĩnh hơi thở, đưa ngón tay dựng ở ba cái trên mạng, mà đang ở hơi thuấn sau đó, làm kim chỉ dây chỉ hướng cuối cùng 2 giây lúc, lương phi quả nhiên mà giơ lên cây kéo, đem Hồng Hoàng Lam ba cái tuyến tất cả đều cắt đứt. Xích, một tiếng dùng lỗ tai vô pháp nghe được thanh âm, lướt hướng tại lương phi tâm thần ở giữa, coi hắn chậm rãi mở ra mới vừa rồi tại cắt tuyến lúc hai mắt nhắm chặt lúc, nhưng là bất ngờ nhìn đến. Quả bom màn ảnh con số, vậy mà nguy hiểm lại càng nguy hiểm địa điểm cách tại một giây sau cùng. Quả nhiên, pháp kính phong kia lão hồ ly quả thật cho lương phi thiết lập tốt kết thúc. Ba cái tuyến, vô luận cắt kia căn, quả bom cũng sẽ nổ mạnh. Chỉ có toàn bộ cắt đứt, mới là phương pháp chính xác. Mà này dạng phương pháp, mặc dù lại có kinh nghiệm hủy đi đạn chuyên gia, cũng không dám thử một lần. Lương phi, ngươi không việc gì, không việc gì là tốt rồi. Quá tốt, mặc dù là bị Lý Tiêu Tiêu kia môn cưỡng ép kéo, nhưng Thẩm Hinh nhưng là sống chết cũng không hề rời đi qua như về nhà khách. Lúc này thấy đến quả bom cũng không có nổ vang, lúc này mới biết Lương Phi đã thành công hủy đi đạn, nàng nhất thời hưng phấn giống như được đến yêu quý đồ vật hài tử giống nhau, nhanh chóng vọt tới, nhào vào Lương Phi trong ngực, lớn tiếng đau khóc lên. Lúc này, cục cảnh sát hủy đi đạn chuyên gia đã chạy tới, đem viên kia quả bom lấy đi. Lương Phi tuy là ôm thật chặt Thẩm Hinh, toàn bộ lưng nhưng là đã sớm mồ hôi thấp, trong lòng càng là xông ra một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, may mắn hắn được đến thần nông y tiên truyền thừa, có thể dùng điểm kim chi chỉ dò xét vạn vật, bằng không, lúc này thật sợ là muốn cùng Thẩm Hinh thiên nhân vĩnh quyết rồi. Hắn lấy chưa từng có nhu tình, nhẹ nhàng an ủi săn sóc vỗ Thẩm Hinh bả vai, hôn nàng mái tóc. An ủi chính mình người yêu. Lý Tiêu Tiêu chờ nữ các đặc cảnh cũng đều đi tới. Các nàng đồng loạt đứng xem chính sự ôn tình trong hai người. Cũng theo đáy lòng chúc phúc bọn họ có khả năng vĩnh viễn hạnh phúc. Ngay cả mới vừa biết được sự tình toàn bộ quá trình Tạ Quân Hào. Cũng là bất ngờ bị bọn họ như vậy chân tình chỗ đả động. Chờ Lương Phi cùng Thẩm Hinh sau khi tách ra. Tạ Quân Hào đi tới trước. Kích động nắm chặt Lương Phi tay. Không gì sánh được kính nể nói. Lương tiên sinh. Ngươi thật là quá dũng cảm, có thể có ngươi như vậy chí dũng song toàn người tại bên người, coi như là địch nhân nhiều đi nữa, ta cũng không sợ rồi. Tạ tiên sinh, cảm ơn các ngươi đối với chúng ta tín nhiệm. Xin tin tưởng ta, tin tưởng Hoa Hạ cảnh sát, nhất định có thể đủ bảo vệ tốt ngươi an toàn. Lương Phi cũng cùng hắn bắt tay một cái, đối với vị này siêu cấp phú hào ấn tượng, cũng là rất nhiều chuyển biến tốt. Chuyện gì xảy ra, ta cũng đã nói. Các ngươi Tân Dương cảnh sát chính là sẽ không làm việc. cực kỳ sinh phi phải đem thúc thúc ta an bài ở chỗ này, nhất định chính là ngu xuẩn đến nhà. Nơi này động tĩnh, đã kinh động ở tại Hải Thiên trong khách sạn lớn Hải Thạch, Cổ Không Hai, Tạ Trần Phong đám người, bọn họ tại một đám vũ cảnh cùng đi, thở hổn hển hướng bên này chạy tới. Tạ Trần Phong trong miệng càng là hùng hùng hổ hổ, đem đi cùng vũ cảnh môn mắng cầu huyết lâm đồng. Nhìn đến Tạ Quân Hào còn rất tốt mà đứng ở chỗ này, ba người lúc này mới yên tâm. Bất quá, Hải Thạch vẫn là tức giận nhìn Thẩm Hinh liếc mắt, cao giọng quát lên. Thẩm đội trưởng, đây rốt cuộc là chuyện gì, xin ngươi cho ta một cái hài lòng trả lời. Thẩm Hinh hiển nhiên còn không có theo mới vừa rồi mất sợ trung phục hồi lại tinh thần. Chỉ là thất thần đứng ở Lương Phi bên người, cũng không trả lời Hải Thạch đặt câu hỏi. Hải Thạch vừa thấy, càng là cảm thấy một trận lửa giận trung thiên, quát to. Thẩm đội trưởng ngươi tại sao không nói lời nào, chẳng lẽ này chính là các ngươi Tân Dương cảnh sát năng lực? Lại còn có thể để cho côn đồ giết tới trong tửu điếm tới. Còn để cho bọn họ an trí xong quả bom, quả thực là không thể nói lý. Thật sự là thật xin lỗi. Hải Thạch đang ở bên này lớn tiếng bạo hống lấy, lại thấy Dịch Kiếm Phong đã mang theo trong cục một ít tinh anh cán cảnh chạy tới, xa xa thấy Hải Thạch ở bên này hét lớn, hắn liền tiếp lời nói. Tạ tiên sinh, đây là chúng ta cảnh sát trong công tác sai lầm, chúng ta nhất định sẽ tăng cường các biện pháp an ninh, bảo đảm sẽ không nữa xuất hiện tình huống tương tự rồi. Không việc gì, Tạ Quân Hào đưa tay ngăn lại Hải Thạch chu lớn, mỉm cười nói với Dịch Kiếm Phong. Dịch cục trưởng. Mới vừa rồi, Lương tiên sinh cùng Thẩm đội trưởng dũng cảm, để cho ta thấy được Tân Dương cảnh sát thực lực, có bọn họ bảo vệ, ta còn lo lắng gì đó. Ra lớn như vậy chuyển, Dịch Kiếm Phong vốn là cho là Tạ Quân Hào sẽ giận tím mặt, nhưng là không nghĩ Tạ Quân Hào vậy mà lơ đễnh, đây cũng là rất ra ngoài ý liệu của hắn. Thúc thúc, chuyện này vốn chính là Lương Phi tiểu tử này sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt thấy cuộc phong ba này như vậy đi qua. Nhưng Tạ Trần Phong nhưng là đột nhiên không phục lắm mà nhảy ra ngoài, chỉ Lương Phi nói với Tạ Quân Hào. Thúc thúc, người không nên bị tiểu tử này biểu tượng lừa gạt, tiểu tử này thật ra thì rất hư. Lần trước hắn ngăn cản ta cùng Tô Tiêu Uyển hôn ước, còn đánh ta. Tạ Trần Phong mà nói, nhất thời làm không khí hiện trường trở nên khẩn trương. Ai cũng biết, Tạ Quân Hào từ trước đến giờ đối với chính hắn một cháu trai rất là coi trọng, mà Lương Phi lại dám đánh hắn. Tạ Quân Hào làm sao có thể nhẫn? Vốn là, Tạ Trần Phong liền vẫn muốn tìm một cơ hội đem chính mình bị Lương Phi đánh sự tình báo cho Tạ Quân Hào, chỉ là theo Tạ Quân Hào xuống máy bay, hắn đều vẫn không có tìm tới cơ hội nói. Hiện tại nếu mở miệng, hắn lập tức lại giả ra thập phần ủy khuất dáng vẻ, ngay trước mặt mọi người, hướng Tạ Quân Hào khóc kể lên. Không thể không nói, Tạ Trần Phong tuyệt đối là một trời sinh diễn viên, này bình thường khóc kể được giống như đúc. Đem chính mình hoàn toàn tạo thành chịu hết vì khuất người vô tội. Mà Lương Phi, thực người phần chính là một khi nam phách nữ, hoành hành không cố kỵ ác bá. Loại trừ Tạ Quân Hào đoàn người ở ngoài, mọi người tại đây đều rất hiểu Lương Phi đức hạnh, biết rõ hắn tuyệt đối sẽ không giống như Tạ Trần Phong nói như vậy không ăn thua. Chỉ bất quá, nghe được Lương Phi cùng Tô Tiêu Uyển quan hệ khá là mật thiết. Hơn nữa, Lương Phi không tiếc vì nàng mà hành hung Tạ Trần Phong lúc. Mọi người chỉ có thể tạm thời giữ yên lặng. Nhiều người hơn, chính là đưa mắt về phía Thẩm Hinh. Do VKNLOAD, F.O, OKM, ớ, IN, H, ở, TT Hải, T. Ruin, T.I.C.H.C.O.D, NET, Cách Trương.